Bát gia tái thế, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bang độc phu, tại sao ông lại ở đây? Trong số 4 người, người đã hỏi Diệp Thiên lúc trước chợt cất giọng thảng thốt với sự kinh ngạc cùng cực. Cả 3 người còn lại cũng đang chờ xuất trận, khí lực toàn thân đều được huy động đến cực điểm. 4 người bọn họ đều là chí tôn bán bộ, họ liên thủ với nhau thì sức mạnh cũng tương đương với cao thủ chí tôn võ thuật. Nhưng người trước mặt vừa xuất hiện thì họ đã như gặp phải kẻ địch khủng khiếp, bởi vì căn cơ tu luyện của người này quá đáng sợ. Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng tại chỗ không nhúc nhích mà chỉ nhếch miệng cười, từ trong miệng phun ra một mùi tanh khó chịu. Tứ đại hung tướng các người quả đúng là những cánh tay đắc lực của Diệp Vân Long. Thật là trung thành, người đàn ông trung niên ở phía trước nó với giọng thâm trầm. Thái Bang độc phu, ông không ở Thái Bang mà chạy đến Hoa Hạ làm gì? Đây là thủ đô, ông lại dám đặt chân đến đây, lẽ nào không sợ chủ nhân chúng tôi ra tay sao? Diệp Thiên đứng ở phía sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cậu đã đoán được thân phận của 4 người này. 4 người này hẳn là tứ đại hung tướng do Diệp Vân Long đích thân huân luyện và đào tạo. Khi Diệp Thiên còn ở nhà họ Diệp, cậu cũng đã từng nghe nói về 4 người này. 4 người họ từng được Diệp Vân Long cứu giúp. Kể từ đó, bọn họ trung thành với Diệp Vân Long, ai nấy đều có vũ khí riêng của mình, lây vũ khí. Làm tên, 4 người này cũng là hộ vệ mạnh nhất của nhà họ Diệp, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Vân Long. Diệp Thiên trước giờ chưa từng gặp họ, hôm nay, cậu đã thấy bộ mặt thật của 4 người này. Nghe kiếm tướng hỏi như vậy, Thái Bang độc phu chẳng thèm đếm xỉa mà chỉ cười nhạt, phun ra mấy câu bằng tiếng Hoa Hạ ngọng nghịu. Có nơi nào trên thế giới mà Thái Bang độc phu tôi không thể tới chứ? Thủ đô rộng lớn như thế này, cho dù là Diệp Vân Long cũng chưa chắc đã biết tôi ở nơi nào, thì làm sao ông ta biết tôi đến vùng núi phía tây thủ đô. Ông ta liếm môi, chiếc lưỡi đỏ tươi cuộn lại, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nguy hiểm. Tứ đại hung kiếm, mấy người cũng không cần phải căng thẳng quá làm gì. Tôi chẳng qua chỉ là nghe nói vợ của Diệp Vân Long tụng kinh niệm Phật trên chùa Cửu Long nên mới đến đây để gặp bà ấy. Nghe vậy, ánh mắt của tứ đại hung kiếm chợt ngưng lại, binh khí trong tay cũng vung ra. Khốn kiếp, Đào tướng tiến lên một bước, ánh mắt ông ta lạnh lùng, sát ý từng chút ngưng tụ. Thái Bang độc phu, tốt xấu gì ông cũng được coi là đại tông sư võ học một phương, là cao thủ chí tôn võ thuật thành danh đã lâu, vậy mà ông lại bỉ ổi như thế sao? Năm xưa ông đã từng với năm cao thủ chí tôn võ thuật nước ngoài mở võ đài thi đấu ở Cam Thiểm với ý đồ đánh bại tất cả các cao thủ của Hoa Hạ chúng tôi. Sau cùng đã bị chủ nhân chúng tôi đánh bại, trốn chui trốn lùi. Bây giờ ông đã quay trở lại thì nên tìm chủ nhân của chúng tôi quyết chiến so tài cao thấp. Ông không dám tìm chủ nhân của chúng tôi quyết chiến mà lại đến đây có ý đồ xấu với phu nhân. Đây là hành động mà một kẻ mạnh nên làm hay sao? Kiếm tướng, thương tướng, côn tướng cũng đều nhổ một miếng nước bọt, rõ ràng họ cũng rất khinh thường. Hừ, nhắc tới Diệp Vân Long, trong mắt Thái Bang độc phu rõ ràng lóe lên sự kiêng dè, ông ta lạnh lùng nói. Diệp Vân Long quả thực là kẻ thù sinh tử của tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi quả thực không phải đối thủ của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm ông ta chẳng khác nào tôi tự đâm đầu vào đồng chết. Phía bên Diệp Vân Long chờ thêm một thời gian nữa tất sẽ có người chào hỏi ông ta và trên dưới nhà họ Diệp, không cần tôi phải tốn công. Việc tôi phải làm bây giờ là gieo trùng độc vào ngòi vợ của Diệp Vân Long, khiến bà ta sống không bằng chết, đau đớn suốt đời. Tôi muốn cho Diệp Vân Long nếm mùi vợ yêu, chịu đựng sự dây vò tột cùng. Bất cứ điều gì có thể khiến Diệp Vân Long đau đớn khổ sở, tôi đều vui lòng làm hết. Nghe vậy, sắc mặt của tứ đại hung kiếm thay đổi hẳn, kết quả tồi tệ nhất cũng đã đến. Muốn có ý đồ xấu với phu nhân ư, Thái Bang độc phu. Trừ khi ông dẫm qua xác của chúng tôi, 4 người bọn họ lập tức ở trong trạng thái đối đầu với kẻ địch mạnh, khí thế dâng lên đến đỉnh cao. 4 người bày thế trận chắn trước mặt Thái Bang độc phu. Hừ, dựa vào 4 chí tôn bán bộ các ngòi mà muốn ngăn cản tôi sao? Ánh mắt Thái Bang độc phu đầy sự khinh thường, ông ta đã bước vào cấp độ chí tôn võ thuật từ hơn mọi năm trước, mặc dù bị Diệp Vân Long đánh trọng thương trong trận chiến năm xưa, cho đến giờ vẫn đang điều trị nội thương, căn cơ tu luyện vẫn chưa tiến bộ, nhưng ông ta vẫn là một chí tôn võ thuật cuối cấp. Muốn đối phó với 4 chí tôn bán bộ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tứ đại hung kiếm không trả lời, kiếm tướng vung thanh kiếm dài trong tay, tung ra 3 đóa hoa kiếm, đâm về phía chỗ hiểm trên ngươi Thái Bang độc phu. Ông ta ra tay trước chính là muốn chiếm thế thượng phong. Thực lực của Thái Bang độc phu không phải thứ bọn họ có thể chống đỡ được, chỉ có hiệp lực tấn công thì may ra mới có cơ hội chiến thắng. Không tự lượng sức mình, Thái Bang độc phu mặt không cảm xúc, ông ta chỉ phất chiếc áo choàng đen của mình một cái, cánh tay áo cuộn ngược lại và đánh trúng thanh kiếm dài. Keng, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, tay áo của Thái Bang Độc Phu được bao bọc bởi nội lực mạnh mẽ, trở nên cứng như kim loại. Dưới sự va chạm đó, thân thể của kiếm tướng lập tức rung chuyển dữ dội, thanh kiếm dài trong tay ông ta cũng tuột ra. Ông ta lùi lại, thương tướng phía sau lại tung ra ngọn thương. Lực của ngọn thương rất kinh khủng, xuyên qua không khí và đâm vào xương sườn của Thái Bang Độc Phu ở một góc cực kỳ chuẩn chỉ. Thái Bang Độc Phu tiến lên một bước và tung ra một trường chuẩn không cần chỉnh. Tinh ý, tiếng chiếc thương dài vang lên, vang vọng cả nửa vòng Tây Sơn, thương tướng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chấn động đến cốt tủy ông ta. Ông ta phun ra một ngụm máu và bay ngược về phía sau. Thái Bang Độc Phu, chó có ngông cuồng nghỉ. Đao tướng và côn tướng đẩy sức mạnh của mình lên mức cao nhất, họ lần lượt giơ đao và gậy lên trên đầu rồi bật nhảy lên cao, dùng sức như chém xuống núi Hoa Sơn chém vào đầu Thái Bang Độc Phu. Ngu ngốc hết chỗ nói, cách trương.